Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 64, heo từ đâu chạy đến. Góc truyện audio.com. Nàng từng dùng thần kỹ của mình làm một chuyện khiến mọi người đều nhìn chân chối không nói nên lời vì kinh ngạc. Chuyện này, đến khi nàng mất mới bị mọi người phát hiện. Mọi người, bao gồm cả người chơi đều im lặng không nói gì tới chuyện này. Cố Thanh Sơn thở dài một tiếng. Bản thân hắn biết trước chuyện này, coi như vẫn có một chút hy vọng. Kế tiếp, nếu muốn nhìn thấy Bách Hoa Tiên Tử, đầu tiên cần phải khiến nàng chú ý đến. Cố Thanh Sơn im lặng một lát, xem ra, chỉ có cách xé bảng Bách Hoa thôi. Bách Hoa Tiên Tử tự mình xây dựng Tiên Quốc, cũng khai sáng ra Bách Hoa Tông. Nàng không giống Huyền Nguyên Thiên Tôn, coi bốn bể là nhà, cũng không an nhàn như Bi Ngưỡng Đại Sư. Cả ngày bế quan thiền định, mỗi ngày nàng đều ngẩn ngơ ở Bách Hoa Cung của Bách Hoa Tiên Quốc. Chăm sóc hoa cỏ, tình cờ có hứng thú, sẽ công bố một bảng Bách Hoa ra ngoài. Muốn gặp được Bách Hoa Tiên Tử, phải tháo bảng Bách Hoa xuống, hoàn thành yêu cầu khó khăn ở trên. Bảng Bách Hoa muôn hình muôn vẻ, bao quát mọi thứ, toàn bộ bảng Bách Hoa đều do Bách Hoa Tiên Tử tự mình nghĩ ra. Hoàn toàn đều là những chuyện khiến nàng cảm thấy hứng thú. Nếu như có người phá giải được đề khó trên bảng Bách Hoa, sẽ được tiếp kiến Bách Hoa Tiên Tử, gặp mặt cầu xin nàng ta một việc. Cái này còn chưa tính đến, nếu lọt vào mắt xanh của Bách Hoa Tiên Tử, càng có cơ hội gia nhập Bách Hoa Tông. Chú ý, đây chỉ là có cơ hội mà thôi, tuy rằng xưng là tông môn, nhưng toàn bộ Bách Hoa Tông rất ít người. Chắc chỉ đếm đủ một bàn tay, cũng chỉ vì nể mặt Bách Hoa Tiên Tử nên giới tu hành mới miễn cưỡng thừa nhận mấy người này chính là một tông môn. Đối với đệ tử tông môn của mình, Bách Hoa Tiên Tử luôn có nhiều ưu ái, nhưng mấy năm gần đây, muốn gia nhập Bách Hoa Tông quá mức khó khăn, mấy chục năm qua chưa từng có ai thành công, thỉnh thoảng có người giải được đề trên bảng Bách Hoa, nhưng sau khi nguyện vọng được đáp ứng, chưa kịp hiểu rõ tại sao đã bị đuổi ra ngoài cửa. Ai cũng không biết vì sao lại thế. Đối với Cố Thanh Sơn mà nói, chuyện này không có gì quan trọng. Hắn chỉ muốn Bách Hoa Tiên Tử ra tay cứu Công Tôn Chí và Ninh Nguyệt Thiên là được. Không sai, lấy bảng Bách Hoa là cách duy nhất hiện tại có thể gặp thánh nhân. Phải lập tức xuất phát, Cố Thanh Sơn đã quyết định. Nói rất nhanh, Lãnh Thiên Tinh, ta cần ngươi giúp ta một việc. Cứ việc nói, mạng ta là do ngươi cứu. Lãnh Thiên Tinh nói, bây giờ cùng đồng sinh cộng tử. Sự xa cách trên người Lãnh Thiên Tinh tản đi không ít. Ánh mắt nhìn Cố Thanh Sơn cũng thêm phần ngưỡng mộ. Một tu sĩ ở luyện khí kỳ mà có thể sống sót giữa biển yêu ma. Chứng tỏ người này rất có năng lực. Thời khắc sống chết kia. Rõ ràng Cố Thanh Sơn có thể trốn đi trước, nhưng lại chủ động đổi vị trí cho y, gánh vác nhiệm vụ cản đường phía sau. Người như vậy còn không đáng kết giao thì Lãnh Thiên Tinh cũng uổng phí là đệ tử chân truyền của phái Giao Quang rồi. Cố Thanh Sơn nói, ta muốn tháo bảng Bách Hoa. Lãnh Thiên Tinh lập tức nói, được, ta giúp ngươi. Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói, ngươi không hỏi vì sao ư? Tướng quân muốn chúng ta mai danh ẩn tích, bảo toàn tính mạng, vừa khéo ta có thể mượn cơ hội này để tháo bảng Bách Hoa. Bởi vì chỉ có như vậy, mới cứu được ta, Lãnh Thiên Tinh nói, vì sao, Cố Thanh Sơn hỏi, Lãnh Thiên Tinh suy nghĩ. Sau đó đứng dậy, bắt đầu cởi áo, Cố Thanh Sơn bị dọa sợ, trầm giọng nói, ngươi làm sao vậy, phái Giao Quang xa hoa phung phí. Quan niệm cởi mở, chẳng lẽ tên này thích người cùng giới? Hắn siết chặt nắm tay. Lãnh Thiên Tinh nói, trận pháp của ngươi có sức mạnh rất lớn. Cách làm cũng đa dạng. Ta muốn nhờ ngươi xem giúp ta cái này. Nói xong, y cởi sạch quần áo trên người. Lộ ra phần ngực, Lãnh Thiên Tinh chỉ vào ngực mình. Nói, nếu ngươi có thể giúp được, ta sẽ có hậu lễ đáp tạ. Ở trước ngực hắn, có một con nhện rực rỡ đủ màu sắc, con nhện này có 8 cái chân dài, tất cả đều đâm sâu vào ngực Lãnh Thiên Tinh, chỉ còn lộ ra cái đầu bên ngoài. Con nhện thấy ánh sáng, lại thấy hai người, kêu lên hoảng sợ, nó vừa động, tám cái chân càng cắm sâu. Lãnh Thiên Tinh lộ ra vẻ mặt khổ sở, nhanh chóng lấy quần áo mặc vào, ngăn con nhện tiếp xúc với bên ngoài. Một lúc sau, hắn mới trở lại bình thường. Hắn nhìn về phía Cố Thanh Sơn, nói, thế nào, ngươi có biết cái này không? Vẻ mặt Cố Thanh Sơn có chút kỳ lạ, giống như đang nhớ lại, mang theo nét tức giận, chán ghét và cảm thông. Đời trước, hắn đã từng là đại sư linh tửu trong tửu lầu linh thực của thế giới tu hành. Đó là trước khi nữ vương diệt thế Anna Medici ngã xuống. Khi đó, linh tửu mà Cố Thanh Sơn pha chế ra, đến cả các đại tông phái trong thế giới tu hành cũng khen ngợi không ngớt. Hắn đã truyền thụ phương pháp pha chế rượu cho một người bạn tốt. Kết quả, người bạn tốt đó nhìn nhầm người, coi trọng vị song tu đạo lữ chỉ muốn lợi dụng gã để kiếm một khoản linh thạch kếch xù. Coi gã như một cây tiền, để khống chế người bạn tốt này ra sức kiếm tiền. Vị song tu đạo lữ đó đã nghĩ ra một cách, nàng ta tìm một loại nhện độc từ man hoang, có tên là, cổ độc toàn tâm phệ hồn ma chu. Một khi bị loài nhện ma này bám lên trên người, thực lực toàn thân không thể triển khai được một nửa. Nếu như không nghe lời, nhện ma sẽ gặm nuốt trái tim. Loài nhện ma này trời sinh có bản lĩnh cao cường, trong khi gặm nuốt trái tim, còn có thể chậm rãi gặm nuốt thần trí của tu sĩ. Tác dụng này đồng thời gây đau đớn cả về thể xác và tinh thần. Gần như chưa từng có người nào chịu đựng được, không thể không chịu khuất phục, trở thành nô lệ cho người khác. Đến khi Cố Thanh Sơn biết được ngọn nguồn, chạy tới báo thù cho người bạn tốt đó, thì người đó đã lựa chọn tự mình kết liễu rồi. Từ đó, Cố Thanh Sơn đã thề với trời, sẽ không bao giờ truyền thụ phương pháp pha chế rượu cho bất cứ người nào nữa. Hắn phục hồi lại tinh thần từ trong ký ức, buồn bã thở dài, ngươi biết đây là thứ gì? Lãnh Thiên Tinh rất biết cách nhìn mặt đoàn y, ánh mắt lập tức sáng lên. Cố Thanh Sơn nói, chắc hẳn ngươi trúng cổ độc này trước khi đạt kim đan cảnh. Đúng vậy, Cố Thanh Sơn tiếp, để không bị người khác kiểm soát, ngươi mới trốn ở bên cạnh Công Tôn Tướng Quân, dùng trận pháp của Công Tôn Tướng Quân để hạn chế nhện ma. Do đó mới có thể miễn cưỡng giữ được ý thức tự chủ của mình. Đúng là như thế, Lãnh Thiên Tinh đột nhiên đứng lên, chắp tay khom người hành lễ, thành khẩn nói, xin hãy giúp ta một tay, ta nguyện cùng ngươi kết làm huynh đệ khác họ. Lãnh Thiên Tinh, hơn 20 tuổi, tu sĩ Kim Đan, đệ tử chân truyền của phái Giao Quang, nhân vật thiên tài như vậy, người nào dám xưng huynh gọi đệ với y? Ngay cả những tu sĩ cùng cảnh giới Kim Đan cũng không dám mặt dày làm như thế. Bởi vì mới hơn 20 tuổi đã đến Kim Đan cảnh. Thật sự là quả yêu nghiệt, Cố Thanh Sơn cười khổ nói. Hay là cùng đi gỡ bảng bách hoa đi. Hiện tại thực lực của bản thân thấp, căn bản không đối phó được với thuật pháp kinh khủng như vậy. Hai mắt Cố Lãnh Thiên Tinh tối sầm lại. Vấn đề của ngươi rất phiền phức. Chúng ta phải nắm chặt thời gian, trở lại thế giới tu hành. Hơn nữa, ta cũng có lý do nhất định phải đi ngay. Cuối cùng, Cố Thanh Sơn nói, Lãnh Thiên Tinh nhìn những vết thương đếm không hết trên người của cả hai. Cười khổ nói, gấp như vậy sao? Cố Thanh Sơn đặt viên sắt tròn lên truyền tống trận, nói, vô cùng khẩn cấp, hắn nhìn giao diện chiến thần, nhiệm vụ biểu thị vẫn đang tiến hành. Điều này chứng minh Công Tôn Chí và Ninh Nguyệt Thiền vẫn đang kiên trì. Cố Thanh Sơn lại liếc nhìn giá trị hồn lực. Giá trị hồn lực, 651, 7, nhiều hồn lực như vậy. Phần lớn là quái vật do một kiếm, đoạn thủy lưu, chém chết. Thế nhưng lúc này, muốn thay đổi lịch sử, thay đổi vận mệnh của Công Tôn Chí và Ninh Nguyệt Thiền. Hồn lực cũng không giúp được Cố Thanh Sơn. Thứ duy nhất có thể giúp đỡ hắn, chỉ có Tam Thánh, Cách Chương.